cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 316, Super Saiyan 3 Saiyan. Dưới, Võ Thiên Lão Sư, Yamcha, các người cảm giác sao? Là Dạ Thần Đại Nhân cùng Goku Đại Nhân bọn họ khí. A, còn có cái kia Vegeta cùng Cellulu. Khó tin, thật là giống như là ban đầu cái kia Cell một dạng. Rùa tiên trên đảo nhỏ, Krillin, Miyabi Sâm Trà cùng với Quy Tiên Nhân cùng Son Gohan bọn người chạy ra phòng nhìn về phía thiên. Không, từng cái trên mặt đều viết đầy vẻ khiếp sợ. Dạ thần bọn họ khí tức đều đã từ đống lửa truyền tới địa cầu. Hơn nữa còn tại lấy cực kỳ khoa trương tốc độ không ngừng tăng vọt. Tiên xin han, là dạ thần đại nhân bọn họ. A, dạ thần đại nhân bọn họ lại trở nên mạnh mẽ. Chiao Zhu, chúng ta cũng muốn thêm dầu. Ân, nơi nào đó trong sơn cốc. Chính tại tu hành tiên Xin Han cùng Chiao Zhu đều dừng động tác lại. Nhìn về phía thiên không mặt đầy phấn chấn vẻ. Là ba ba cùng Goku mẫu thân bọn họ khí. Thật là lợi hại. Thật là lợi hại. Vũ Thiên, Trăng, các người không nên ở chỗ này chạy loạn. Phía trên thần điện, Vũ Thiên Hòa Trăng hưng phấn tại trong phòng giám sát và điều khiển chạy tới chạy lui. Không biết đụng ngã lăn bao nhiêu thứ. Cùng lúc đó, cơ hồ trên địa cầu sở hữu võ đạo các nhà cũng đều cảm giác 18 đến dạ thần bọn họ khí tức. Một chút lớn tuổi võ đạo các nhà than thở nhưng lại thư thái. Bọn họ đã tận mắt chứng kiến qua rất nhiều lần thiên thần đại nhân cùng thần hậu đại nhân cường đại. Cho nên coi như thiên thần đại nhân cùng thần hậu đại nhân lại trở nên mạnh hơn bọn họ cũng có thể tiếp nhận, nhưng là đối với một chút trẻ tuổi võ đạo các nhà mà nói. Cái này hay là đám bọn hắn lần thứ nhất như thế bản thân mà cảm nhận được thiên thần đại nhân cùng thần hậu đại nhân khí tức, loại kia vô cùng mênh mông khí tức cùng lực lượng để cho bọn họ phát ra từ linh hồn rung động cùng nghẹt thở, nhưng là ngay sau đó lại là vô tận cuồng nhiệt cùng sùng bái. Đó chính là thần linh lực lượng A. Thật là cường đại đến đạp một cái hồ đồ, mà còn không chỉ là trên địa cầu, dạ thần bọn họ khí tức còn đang không ngừng khuếch tán, lao ra ngân hà sau đó hướng toàn bộ vũ trụ phóng xạ. Rất nhiều có thể cảm giác khí tức chủng tộc cùng tồn tại cũng đều không thể tin nhìn về phía ngân hà chỗ phương hướng, kinh hoàng hoảng sợ. Khó mà tin được trong vũ trụ vậy mà sẽ có kinh khủng như vậy nhân vật mạnh mẽ. Cai xin trên, Bắc Giới Vương đang ngồi ở nhà mình trên bãi cỏ, nha lạc, Goku cùng dạ thần bọn họ lại trở nên mạnh mẽ a. Ân ân, ta không kinh ngạc, ta một chút cũng không kinh ngạc. Chú ý dạ thần cùng Goku bọn họ bên kia tình huống. Giới Phương thỉnh thoảng gật đầu còn cười ngây ngô hai tiếng. Một bên ba Beerus cùng cổ Rigger lợi nhuận hai mắt nhìn nhau một cái. Trong bụng đều không khỏi thật sâu lo lắng. Nhà bọn họ Giới Phương đại nhân sợ không phải muốn hư mất. À, ha, đống lửa trên, dạ thần, Goku, bối cơ cơ cùng với Cellulu khí tức rốt cuộc leo cao đến mức tận cùng. Đồng thời hoàn toàn hoàn thành thuế biến lên cấp đến mới hình thái. Ánh sáng chói mắt, lấy bốn người làm trung tâm vô cùng năng lượng kinh khủng khuếch tán ra. Giống như viên hình cầu không ngừng mở rộng, rảo diệt phá hủy kéo dài đường tất cả mọi thứ. Thật là giống như là thế giới tận thế. Hỗn loạn cảnh tượng kéo dài hồi lâu rốt cuộc mới dần dần bình tức. Toàn bộ đống lửa đều đã trở nên hoàn toàn thay đổi. Phảng phất tùy thời có thể tan tành. Kết thúc sao? Lòng vẫn còn sợ hãi. Số 18, hắc ám số 18 cùng với Broly từ một nơi phế tích trong bay lên. Tiêu tan rơi lồng bảo hộ sau đó nhanh chóng hướng dạ thần bọn họ chỗ phương hướng bay đi. Tam nữ rất nhanh liền thấy còn phù lập trên không trung dạ thần bọn họ. chỉ thấy lúc này dạ thần, Goku cùng Vegeta đều xảy ra biến hóa lớn, mỗi người đều có lấy một đầu huyễn khốp bành bảo tóc dài. Ngay cả sơ lu lu áo giáp trên những kia màu đen lốm đốm cũng toàn bộ đều biến thành hoa lệ chói mắt. Kim sắc, không chỉ có như thế, bốn trên người đều bao quanh một viên kim sắc chớp sáng. Chớp sáng bên bờ còn có vô số kim sắc gai nhọn. Đó là chỉ có chiến khí tại cấp tốc phun ra lúc mới sẽ tạo thành một loại trạng thái đặc thù. Nhìn qua huyễn khốc vô cùng, thậm chí còn làm cho người ta một loại cảm giác thiêng liêng thần thánh thấy. Đêm, dạ thần, các ngươi thành công sao? Số 18 ngơ ngác hỏi, mặc dù sự thật đang ở trước mắt, nhưng số 18 vẫn còn có chút khó tin. Quá kinh khủng, lúc này dạ thần trên người bọn họ tản mát ra khí tức đều quá kinh khủng. Thật là liền cùng ban đầu Hoàng Kim Seo cùng Vũ Cơ Tháp một dạng. A, mặc dù có chút may mắn, nhưng chúng ta đều thành công. Cầm cầm hai tay mình, dạ thần trả lời, cái này một lần bọn họ có thể biến thân thành công thật có chút may mắn. Tại thời khắc mấu chốt Goku, Vegeta cùng Selulu đem bản thân năng lượng phân cho dạ thần. Mà ở đánh phá bản thân cực hạn sau dạ thần lại đem bản thân năng lượng phản hồi cho các nàng. Có thể nói thông qua loại này với nhau hỗ trợ cách thức bọn họ cuối cùng mới tất cả đánh phá bản thân cực hạn tiến hóa đến mới hình thái. Dạ thần, Goku cùng Vegeta lên cấp đến Super Saiyan 3, mà Selulu cũng tiến hóa thành Hoàng Kim Selulu. Nếu như nói Super Saiyan 1 có thể tăng lên trạng thái bình thường lực lượng 50 lần. Super Saiyan 2 có thể tăng lên trạng thái bình thường lực lượng 100 lần. Như vậy siêu năng Saiyan 3 là có thể tăng lên trạng thái bình thường lực lượng 400 lần. 400 lần a, không có đạt tới cảnh giới này cùng hình thái người vĩnh viễn cũng không cách nào cảm nhận được nó. Cường đại, cảm thụ chính mình thể nội lực lượng, vô luận là dạ thần, Goku, Vegeta vẫn là Selulu đều cảm giác bọn họ lúc này có thể dễ dàng hủy diệt mảnh thiên địa này. Đây cũng không phải là lực lượng tăng vọt mang đến ảo giác. Bởi vì sự thật cũng xác thực như thế. Lạc lạc, Broly, lại cùng ta chiến đấu một trận đi. Cũng là nắm hai tay mình. Goku hứng thú 590 phấn nói. Từ Broly khống chế nàng truyền siêu lực lượng sau. Tại bình thường trong đối chiến Goku liền không có thắng nữa qua Broly. Nhưng là bây giờ lên cấp đến Super Saiyan 3, Goku tự tin nàng sẽ không thua nữa. Được, không có cự tuyệt, Goku cùng Broly hóa thành hai đạo điện quang liền bay đến trên cao. Sau đó khắp thiên không liền rầm rầm rầm mà nổ mạnh lên. Đơn giản thô bạo, nhưng lại khoa trương cực kỳ. Hai người trên không trung đánh nhau đến khó phân thắng bại. Ngắn ngủi công phu cũng đã giao thủ va chạm mấy chục ngàn hiệp. Đúng như Goku chỗ đoán trước như vậy, lên cấp đến Super Saiyan 3 sau nàng đã có đối kháng Broly lực lượng. Vegeta, Selulu, chúng ta cũng đi luyện một chút tay đi. Cũng là bị câu khởi chiến ý. Dạ thần nói, nhếch miệng lên. Ba người cũng bắn nhanh ra như điện, sau đó rầm rầm rầm liền trên không trung chiến tại một cái. Đáng thương đống lửa lần hai tiến vào tận thế luân hồi. Thiên không tại rên rỉ, mặt đất đang run rẩy. Vẻn vẹn chỉ là dạ thần bọn họ chiến đấu dư âm liền cho đống lửa mang đến một lần lại một lần hủy. Diệt tính tàn phá, khóe mắt nhảy lên. Phù lập trên không trung số 18 cùng hắc ám số 18 đều mặt đầy ngơ ngác vẻ mặt, hắn. Bọn họ có phải hay không đều lợi hại quá mức? A, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.